không bằng cho Phạm Lôi Trạch bán đi để bù đắp cho sự nghèo khổ của Nam Cương. Keng keng. Quang Minh Vương miệng rơi vào người Phạm Lôi Trạch, cả người hắn chấn động, run run cầm lấy mấy thánh vật của Quang Minh Giáo hội trong truyền thuyết, nhìn Hàn Thạc không nói gì. Chương 623. Thánh khí này đối với Hàn Thạc không hữu dụng, song ở Đại Lục Kỳ Áo thì có vô số người cảm thấy hứng thú với mấy món này, chỉ sợ nếu bỏ ra là tranh nhau cướp đoạt. Ánh mắt Phạm Lôi Trạch ngây dại, cầm mấy thứ thánh vật của Quang Minh Giáo hội, nhất thời chẳng biết phải làm như thế nào. Hắn biết nếu thật sự đem mấy thứ này đi đấu giá, hắn có thể đổi được bao nhiêu tiền. Nhưng thánh khí trong tay đến từ Quang Minh Giáo hội, chỉ cần mấy món này lọt ra ngoài, Quang Minh Giáo hội nhất định sẽ tìm mọi biện pháp thu hồi về. Hàn Thạc đến cả Quang Minh Giáo hoàng mà cũng dám giết chết. Hình thành thế cục người sống ta chết giữa đế quốc Lang Tư Lạc Đặc và Quang Minh Giáo hội. Một khi để Quang Minh Giáo hội biết được mấy thánh khí này trong tay hắn, vậy chẳng nghi ngờ gì Quang Minh Giáo hội sẽ phải bỏ ra một cái giá rất lớn để thu hồi. Bố Lai Ân, tính ra thánh khí này đừng bán được không? Lao Luân Tư đột nhiên mở miệng, sắc mặt kỳ quái. Liếc mắt nhìn Lao Luân Tư cười cười, Hàn Thạc thản nhiên nói, ngươi yên tâm đi, Quang Minh Giáo hội cho dù có dùng kim tệ mua lại đồ vật này, cũng chẳng làm gì được nữa đâu. Những người sử dụng được mấy thứ này ở Quang Minh Giáo hội đã bị ta giết chết rồi. Những người còn lại chẳng làm gì được đâu. Ta không phải có ý này. Lao Luân Tư cười cười, chỉ vào Ai Mễ Á Tư đứng bên cạnh, cười nói với Hàn Thạc, ngươi xem Ai Mễ Á Tư kìa. Hàn Thạc ngạc nhiên, lập tức quay đầu nhìn Ai Mễ Á Tư. Trong mắt Ai Mễ Á Tư như lóe hào quang, dán mắt vào thánh khí của Quang Minh Giáo hội trong tay Phạm Lôi Trạch, miệng giật giật, tự hồ muốn nói cái gì, nhưng vẫn do dự không dám mở miệng. Chỉ liếc mắt, Hàn Thạc lập tức hiểu ngay, thầm mắng mình một chút. Hắn biết mình đã sơ suất một điểm, Ai Mễ Á Tư tu luyện quan hệ ma pháp. Ai Mễ Á Tư là anh em cột chèo với Hàn Thạc. Mặc dù Hàn Thạc và hắn không có thâm giao gì, song Ngải Mễ Lệ cũng là em của hắn, lúc trước khi Hàn Thạc chưa thành danh, Ai Mễ Á Tư cũng từng giúp Hàn Thạc không ít. Thánh khí Quang Minh Giáo hội tuy Hàn Thạc không để vào mắt, nhưng đối với Ai Mễ Á Tư thì lại có lực hấp dẫn to lớn. À, ta ngu thật, thiếu chút nữa quên mất Ai Mễ Á Tư tiên sinh cũng tu luyện quan hệ ma pháp. Hàn Thạc vỗ đầu, giả vờ giật mình hiểu ra, nói với Phạm Lôi Trạch, e hèm, nước tốt không chảy ruộng ngoài. Đồ vật này ta nên tặng Ai Mễ Á Tư tiên sinh đi. Vẻ mặt chấn động, Ai Mễ Á Tư cứ luôn do dự không biết có nên mở miệng không. Nghe Hàn Thạc nói thế, vội vàng khoát tay nói, quá giá trị, quá giá trị, ta không nhận được đâu. Phạm Lôi Trạch cầm thánh khí với ý nghĩ sẽ đổi được rất nhiều lợi ích cho Nam Cương, nhìn Hàn Thạc, rồi lại nhìn Ai Mễ Á Tư, cười khổ không thôi. Phụ thân. Phạm Ni bên cạnh Phạm Lôi Trạch, ho khẽ một tiếng. Cha. Thở dài một hơi, Phạm Lôi Trạch không nỡ đưa đồ vật này cho Ai Mễ Á Tư, miệng hậm hực, người kia vận khí thật con mẹ nó tốt. Đây là số tiền có khả năng thành lập hai quân đoàn đó, thế mà để ngươi sử dụng. Khó nghĩ quá, làm sao như vậy được chứ, Ai Mễ Á Tư xoa xoa tay kích động. Khuôn mặt anh Tuấn nho nhã tràn đầy nụ cười kích động không thể ức chế, miệng nói lẩm bẩm, hai tay rụt rè không nỡ giơ ra. Có gì mà bối rối? Phạm Lôi Trạch xem thường nhất là những người dối trá, thêm nữa trong lòng đang giận. Mấy thứ thánh khí sắp đến tay Ai Mễ Á Tư thì đột nhiên thần sắc lão trở nên nghiêm trang, lại rút tay lại không đưa nữa. Ai Mễ Á Tư hai tay mở ra, cực kỳ xấu hổ nhìn Phạm Lôi Trạch, gãi gãi đầu liên tục, trong miệng nói lung tung, cái này, cái kia. Không biết muốn biểu đạt cái gì. Hiếc hiếc. Phạm Ni thấy Phạm Lôi Trạch cố ý trêu Ai Mễ Á Tư. Nhìn không được cười hít hít, những người khác cũng thấy Phạm Lôi Trạch đang giận, chính là cố ý chơi Ai Mễ Á Tư, cũng bất giác phì cười. Được rồi, ta sẽ bảo Kiệt Khắc đưa ông chút tiền bạc, ông đừng hẹp hòi như vậy nữa. Hàn Thạc cười nhìn Phạm Lôi Trạch, cao giọng nói. Sao không sớm nói ra chứ? Phạm Lôi Trạch rủa thầm một câu, ấn ngay mấy thứ bảo bối vào tay Ai Mễ Á Tư, hừ hừ nói, phiền nhất là mấy tên gia họa dối trá các ngươi, rõ ràng trong lòng muốn có. Còn giả vờ. Ai Mễ Á Tư xấu hổ cười cười không nói gì, cất mấy món bảo bối này vào túi ngay. Ai Mễ Á Tư cũng biết tính cách lão, tự nhiên sẽ không vì việc này mà cừu hận gì.